Em có muốn ngày nào đó mình ra khơi, anh sẽ đem những yêu thương mà đóng thuyền, và tất cả những người mình xa xôi. Nếu mà đem bán chắc là được cả đống tiền. Mình sẽ ra khơi trên một cánh vùng đỏ thắm. Cuộc đời là đại dương, hai đứa mình thì nhỏ lắm. Tâm tư như gió cho lòng ngực này mãi căng. Và tình yêu là ngọn đèn nhỏ nhưng sáng hơn cả ngọn hải đăng. Em ơi đừng sợ nỗi buồn khó trôi, mặt trời kiểu gì cũng sẽ ló thôi. Cơn mưa sẽ khiến cây khô ló trồi, và sớm mai thức dậy mình vẫn có đôi. Em ơi đừng có buồn khi phải yêu xa, mình có nhiều nỗi nhớ hơn người ta. Để mà tiêu pha, để nhấm nháp những cuộc gọi không thấm tháp, không bỏ bàn những đêm trắng và đỏ đèn. Em ngủ đi, không may mắt lại đỏ hoang. Em không mơ những thứ cao xa giữa không sắc màu. Sau lưng anh em thấy trong em mình yên đây chẳng ở đâu xa. Mang em theo đến những nơi em được là chính mình. Có những đêm thế nhớ nhau, em chỉ muốn được đến bên anh. Vào một ngày đất trời mình ra khơi, nâng cánh gồm lên xuôi dòng. Dù ngoài trời đầy mưa rơi, nắng ấm vẫn chiếu trong lòng. Chẳng cần nhiều lời nói đâu, tâm tư mình cùng hòa vào với nhau. Ai nói ta dài khờ, ta cứ để cùng nhau. Anh sẽ không đem tình yêu ra cá cược, vì quá tin vào may rủi không thể nào mà khá được. Em đã bao giờ nghe chuyện ngồi đợi thỏ mong ôm cây? Và nếu anh là như vậy không thể là anh hôm nay. Anh sẽ đi tìm em mà không cần hỏi trước. Và những con đôi im lìm không làm anh mỏi bước. Ta sẽ lạc trên phố chắc ánh đèn neon, hay sẽ cho đâu đó những ngọn nguồn mênh mông. Vầng mặt trời màu xanh và máu anh màu đỏ. Thế giới này lớn còn cơn mưa anh thì nhỏ. Sống một cuộc đời không cần thiết phải vẻ vang. Cũng nghe tin nếu còn lại hết cuộc đời rồi sẽ tan. Nên anh cần em trong cuộc đời này. Như là cần không khí ở quanh đây. Nên anh cần em trong cuộc đời này. Những ngọn đồi cần mưa đổ xanh cây. Nên anh cần em trong cuộc đời này. Nên anh cần em trong cuộc đời này. Em không mơ những thứ cao xa giữa không sắc màu. Sau lưng anh em thấy trong em bình yên đây chẳng ở đâu xa. Mong em theo đến những nơi em được là chính mình. Có những đêm thấy nhớ nhau, em chỉ muốn được đến bên anh. Vào một ngày đẹp trời mình ra khơi, nâng cánh buông lên xuôi dòng. Dù ngoài trời đầy mưa rơi, nắng ấm vẫn chiếu trong lòng. Chẳng cần nhiều lời nói đâu, tâm tư mình cùng hòa vào với nhau. Ai nói ta dài khờ, ta cứ đi cùng nhau. Và ai nói ta dài khờ, ai nói ta dài khờ. Và ai nói ta dài khờ, ta cứ đi cùng nhau. Ta cứ đi cùng nhau.